xuyên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 16 giờ 16, tiếng nói tử thi 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến, đập vào mắt U Minh là cảnh tượng Tiêu Nhã ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, hoang mang, bên cạnh còn một chiếc muôi dính đầy mỡ óng vàng. Đây có lẽ là lần thất thố đầu tiên trong cuộc đời làm cảnh sát của Tiêu Nhã. Ngôn tình hay, U Minh đỡ cô ta dậy, rồi nhìn qua chiếc nồi bốc mùi trên bếp. Trong nồi có mấy tảng thịt có dày có mỏng nổi lổ âng bồng trên mặt nước. Hai mày anh ta theo bản năng nhíu chặt lại, gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào lưỡi dao vẫn còn dính một ít vật thể màu hồng trên tấm thớt trắng. An Nhiên dựa cả người mình vào cánh tay của Mộ Tiêu Giả, môi mỏng chậm rãi mở. Giống như mọi người đã thấy, nạn nhân bị lóc thịt, cho vào nồi nấu như thức ăn, nội tạng thì bị ép thành nước, đựng trong từng cốc nhỏ phân biệt thành các màu khác nhau đặt trong góc bếp. Cho nên trên chiếc máy ép kia còn có phần bã bị bỏ lại. Theo như lời của An Nhiên, ánh mắt mọi người đều hướng về chiếc máy ép dính vài vết đỏ sẫm sền sệt, chưa khô hẳn, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc còn khó chịu hơn cả mùi phân hủy của tử thi. Sau khi tưởng tượng ra khung cảnh ác liệt kia, vẻ mặt của Tiêu Nhã và Dương Miên đều xanh ngắt, bịt miệng thuận tay lấy túi đựng vật chứng trong túi ao ra, nôn mấy lượt mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Uông Minh thì chấn định hơn, trừ khuôn mặt khó coi như ăn phải ruồi, và bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm kia thì anh ta cũng không làm ra bất cứ hành động thất thố nào. Đáng khen nhất là Mộ Tiêu Giả, từ lúc bước vào hiện trường đến giờ, anh giống như bị ngăn cách bởi một thế giới khác, thái độ của anh vô cùng thờ ơ, thản nhiên, tưởng chừng mọi thứ trước mắt đều không liên quan dính líu gì đến anh, không có bất cứ thứ gì khiến anh để ý, trừ cô gái bên cạnh. An Nhiên đứng một bên quan sát từng hành động cử chỉ của mọi người, hơi nhướng mày một chút rồi lại thôi. Nôn một hồi, Dương Miên thở dài một hơi, nói. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm làm nghề em chứng kiến một hiện trường tàn nhẫn thế này. Buồn nôn lắm sao? An Nhiên lạnh nhạt nói. Cũng chỉ tạm tạm thôi. An Nhiên, hiện tại em đã hiểu câu nói. Pháp Y là người có trái tim sắt đá nhất. Là sao rồi? Từ Dao ngưỡng mộ nhìn An Nhiên. Em đoán lần sau khi ăn liên hoan chắc chẳng ai dám gọi mấy món có nội tạng nữa đâu. Một câu này vừa ra lập tức khiến Dương Miên nôn thốc nôn tháo. Thật kỳ quái, An Nhiên đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Tiếp theo chỉ thấy, cô rảo bước quanh cả nhà bếp một lúc, rồi đi tới đi lui vài vòng trong phòng khách quan sát tỉ mỉ cái đèn lồ âm đặt cạnh đầu lâu. Một tay nắm cằm, suy nghĩ. Mọi người bị hành động bất ngờ này của cô thu hút, chỉ thấy An Nhiên cầm cái đèn lồ âm kia lên. Sờ sờ quanh thân đèn lồ âm một lượt, rồi đặt trở lại vị trí cũ. Động tác này của cô rất bình thường, nhưng cái khiến người ta ớn lạnh chính là biểu cảm thích thú trên mặt An Nhiên. Phát hiện ra rồi, Mộ Tiêu Giả dường như không quá bất ngờ vì phản ứng của An Nhiên. Anh đứng cạnh cô, dịu dàng hỏi. Anh đã biết từ trước, không trả lời ngay, An Nhiên quay mặt híp mắt nhìn Mộ Tiêu Giả. Liền thấy, anh bình thản gật đầu. Lập tức tâm tình của An Nhiên như bị cái gì đó đè lên, vẻ mặt khó chịu. Bên này, bốn người bị bỏ ngoài câu chuyện, vô cùng khó hiểu, không biết hai người An Nhiên đang đề cập đến vấn đề gì. Thân là đội trưởng, Uông Minh dẫn đầu lên tiếng. An Nhiên, cô có phát hiện gì mới à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không thấy hiện trường này thiếu cái gì ư? An Nhiên miễn cưỡng giải thích. Thịt thì bị hầm, nội tạng thì bị ép. Đầu người là đồ trang trí chủ đạo của bức tranh, vậy còn xương của nạn nhân thì ở đâu? Chúng ta hoàn toàn không tìm thấy một khúc xương nào ở hiện trường cả, có lẽ đã bị nấu nhừ với thịt viên rồi. Tiêu Nhã đưa ra giả thuyết, đúng vậy, Dương Miên hùa theo gật đầu. Không thể, cái nồi đó không thể chứa được cũng không có khả năng nấu nhừ một bộ xương của con người trưởng thành. Uông Minh vô cùng nghiêm túc phủ định, phải, đội trưởng nói đúng, xương người rất cứng. Đặc biệt là phần xương hông và xương sống, là những chỗ rất khó chặt đứt, phải dùng sức rất lớn mới có thể tách ra. Xương người tuy khá nhẹ và linh hoạt, dễ gãy do một số tác động vật lý nhưng ngược lại dưới một số tình huống xương người lại trở nên cứng hơn cả thép. Vì thế mà trong thực tế một số võ sư có thể phá gạch bằng tay nhưng cũng có thể bị gãy tay chỉ sau một cú trượt té. Cho nên nấu nhừ xương không phải là không được, chỉ là khá tốn thời gian và trí não. Từ Dao ở một bên vô cùng chi kỳ giải thích, khoan đã, còn da, lớp da đâu mất rồi, dừng một chút, Từ Dao lại đột nhiên nhảy cẫng lên làm mọi người giật mình. Ra người ở đây, trả lời cho câu hỏi của Từ Dao là cái chỉ tay của An Nhiên. Dọc theo ngón tay của cô, ánh mắt của mọi người tập trung trên chiếc đèn lồ âng lẻ loi trên mặt sàn, phong cách châu Âu cổ điển, là một trường phái nghệ thuật của châu Âu trong giai đoạn thế kỷ 17-19, được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, văn học, âm nhạc, kiến trúc. Phong cách cổ điển chạm đến những điều truyền thống và cổ kính của văn hóa. Trang trọng và lịch lãm là những điều mà phong cách này mang đến cho không gian. Đặc trưng của phong cách thiết kế cổ điển là tính chất đối xứng trong kiến trúc. Dễ dàng nhận ra một công trình mang hơi thở cổ điển nếu các chi tiết được sắp xếp có chủ ý tạo sự cân bằng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, không cần thiết gò ép các chi tiết phải đối xứng hoàn toàn với nhau. Ví dụ, lò sưởi đối diện với tivi treo tường hay bàn trà. Khi đó, để bảo đảm các vật dụng vẫn có sự đồng điệu trong lối trang trí, gia chủ chỉ cần lựa chọn màu sắc, hoa văn. Trên đó tương đồng với nhau, mọi vấn đề tưởng chừng khó khăn sẽ được giải quyết. Một đặc điểm khác trong kiến trúc cổ điển là mái vòm hình vòng cung cùng đường phào chì nồi. Mái vòm hình vòng cung không chỉ là trụ đỡ vững vàng mà còn tạo đường nét mềm mại, thanh thoát cho công trình. Đường phào chì nồi được chạm trổ bằng thạch cao, mang lại vẻ đẹp diễm lệ cho ngôi nhà. Cách chương.